Cửu Tiêu, chương 24, phi kiếm kỳ tài. gocchuyenaudio.com. Vừa rồi ta chỉ là phi kiếm bỗng nhiên đảo ngược, lúc trong lòng giật mình, quên bảo trì linh tức cùng linh hoạt tuần hoàn, lúc này mới từ trên phi kiếm rớt xuống. Nếu như tại thời điểm này, trong lòng không hoảng hốt, trên lưng là một cỗ xảo kình, liền có thể để phi kiếm lật trở về. Tổng kết lần thứ nhất kinh nghiệm Phương Quý, lập tức liền lại bắt đầu lần thứ hai nếm thử. Lần trước hắn chỉ ở trên nước hồ bay mấy tức công phu liền tiến vào trong hồ, nhưng lần này, lại ngạnh sinh sinh nhiều một hồi, sau đó lại bởi vì phi kiếm lượn vòng thời điểm khống chế không tốt lực đạo đem chính mình quăng bay đi ra ngoài, bất quá hắn lập tức lại một lần leo về trên vách đá, lần thứ ba từ trên sườn núi vọt xuống tới. 4 lần, 5 lần. 6 lần, đông, đông, đông, trên mặt hồ, lúc nào cũng tóe lên bi thảm bọt nước. Nhưng trên vách đá, lại luôn sẽ có một đạo cố chấp kiếm quang, lần nữa lao xuống đi ra. 2-3 dặm, dừng chúc trong lương đình mấy vị Thái Bạch Tông đệ tử, đã không biết nên nói cái gì. Bọn hắn cũng hồn nhiên quên chính mình trước đó ngay tại nói sự tình, chỉ là im lặng vừa sợ thán nhìn xem thân ảnh nho nhỏ lần lượt ngã vào trong nước, lại một lần lần bò lên trên vách núi, giá ngự lấy phi kiếm lao ra kia, trong lòng trực giác đến tam quan đều có chút hỏng mất. Thân là tiên môn đệ tử, bọn hắn đương nhiên nghe nói qua rất nhiều ý nghĩ hão huyền ý nghĩ, giống tiểu tử này một dạng, mượn vách núi để luyện tập phi kiếm cũng không ít. Trong những người này, có thể là có bị ngã gãy chân, có thể là có sợ vỡ mật, đại đa số đều trở thành tiên môn đệ tử bên trong trò. Cười, nhìn tiểu tử này cùng những người kia cũng không quá mức khác biệt. Chỉ là khác nhau tại kia, những người kia tại hoặc nhiều hoặc ít ăn mấy lần đau khổ đằng sau, liền đều thành thành thật thật thu những này không thiết thực suy nghĩ, mà tên tiểu tử trước mắt này. Hắn đây là không sợ chết, hay là không sợ quảng? Ngay từ đầu đều ôm một cái chế diễu tâm tính đám người, vào lúc này cũng cảm giác có chút không cười được, trong lương đình bầu không khí đổ nhất thời có vẻ hơi yên lặng, chỉ có nơi xa trên mặt hồ kia tiểu tử quái khiếu thanh âm thỉnh thoảng truyền đến, tựa hồ có chút hưng phấn. Đinh, tại trong bầu không khí trầm mặc này, vị kia nhan sư tỷ nhẹ nhàng gảy một chút trên gối đàn ngọc, giòn nhẹ tiếng đàn đem mọi người từ trong trầm mặc kéo lại, nhan sư tỷ nhẹ nhàng từ cái kia ba vị ô sơn cốc đệ tử trên mặt nhìn sang, hé miệng cười nói, Trương Kinh sư đệ, Mạnh Lưu Hồn sư đệ, Hứa Nguyệt Nhi sư muội, ba người các ngươi đều là ô sơn cốc bên trong người nổi bật, muốn xông thập lý cốc thông qua khảo hạch đối với các ngươi tới nói không có nhiều độ khó, có thể hay không tiến vào top 10 tốt thu hoạch tiên môn ban thưởng mới là các ngươi nên tranh. Bất quá đối với cái này top 10 chi tranh, chúng ta có thể chỉ điểm các ngươi lại không nhiều, thập lý cốc bên trong các loại kỵ cấm các ngươi đều là đã minh bạch, còn lại liền cần chính mình cố gắng, một tháng thời gian mặc dù ngắn, nhưng nhiều hạ chút công phu cũng có thể nhiều mấy phần phần thắng, nhìn trên hồ kia tiểu nhi, niên kỷ so với các ngươi còn nhỏ không ít, lại có như vậy dũng khí liều chết luyện kiếm, nói không chừng một tháng sau, các ngươi đối thủ cạnh tranh lại nhiều. Một người đâu, ồ sơn cốc đệ tử Trương Kinh, Mạnh Lưu Hồn cùng Hứa Nguyệt Nhi ba người, nghe vậy đều có chút trầm mặc, bọn hắn bây giờ đương nhiên không chịu tin tưởng tiểu tử tìm đường chết, rõ ràng vừa mới tiếp xúc phi kiếm không lâu kia một tháng sau có tư cách trở thành bọn hắn đối thủ, nhưng cũng biết vị này nhan sư tỷ là đang nhắc nhở bọn hắn, cùng nghĩ trăm phương ngàn kế nghe ngóng thập lý cốc bên trong biết bố trí, chẳng cố gắng tăng thực lực lên quan trọng. Liền đều là đứng dậy, hướng cái kia nhan sư tỷ cùng lữ sư huynh nói, đa tạ sư tỷ, sư huynh chỉ điểm. Trước khi rời đi, những người kia đều là hướng trên hồ luyện kiếm thân ảnh nhìn thoáng qua, Hứa Nguyệt Nhi có phần không phục co mũi một cái. Có gì đặc biệt hơn người ta phi kiếm nhưng so sánh ngươi mạnh hơn nhiều. Đợi cho mấy người kia đi, vị kia người. Mặc bạch bào lữ sư huynh cũng không tiện ngồi lâu, hắn hướng về trên mặt hồ luyện kiếm thân ảnh nhìn thoáng qua, đáy mắt có chút không vui chi sắc, tựa hồ chính mình mới vừa nói tiểu tử này như vậy luyện kiếm không đúng, kết quả hắn lại lần lượt kiên trì được để trên mặt hắn có chút không dễ nhìn. Trầm mặc sau một lát nói, nhan doanh sư muội, tiểu tử kia không biết quy củ, ở trên kính hồ hô to gọi nhỏ, nhiễu ngươi thanh tu, có muốn hay không ta đi đem hắn đuổi đi, không để cho hắn tại ngươi thanh tu chi địa hồ nháo. Cái kia nhan sư thì khe khẽ lắc đầu, nói, đa tạ lữ sư huynh ý tốt, nhưng không cần để ý tới hắn, ta chỉ là phụng mệnh ở đây thanh tu, nhưng cái này kính hồ cũng không phải ta, cũng không phải tiên môn cấm địa, hắn nguyện ý ở chỗ này luyện kiếm, ta làm sao có thể loạn người tu hành đâu. Bây giờ Phương, Quý từ không biết bây giờ mình đã trở thành trong đình nghỉ mắt nhan sư tỷ trong miệng chính diện điển hình, hắn thậm chí cũng không biết có người đang nhìn hắn luyện tập phi kiếm, hắn chỉ là tại một lần lại một lần ngã vào nước hồ quá trình bên trong, rõ ràng cảm nhận được một chút ngự kiếm thời điểm kỹ xảo. Những kỹ xảo này có thể hiểu ý mà không thể nói bằng lời, chính mình không đi tự mình trải nghiệm, chính là người khác cùng chính mình lại nói lại nhiều khắp cũng vô pháp lý giải, mà tại trong một lần lại một lần lý giải này, hắn ngự kiếm bay ở không trung thời gian càng lúc càng lâu. Đương nhiên, mặc dù là lần lượt ngã vào trong hồ, nhưng từ địa phương cao như vậy ngã xuống, hắn cũng giống vậy gặp không ít tội, bất quá Phương Quý tu luyện là Cửu Linh Thánh Điển, linh tức cường đại, máu ứ động cùng mỏi. Mệt lại tại ngày thứ hai liền tốt cũng không ảnh hưởng ngày thứ hai luyện kiếm, mà lại hắn linh tức cường đại cuồn cuộn không dứt cũng khiến cho hắn so phổ thông luyện khí tầng 3 nhiều rất nhiều luyện kiếm thời gian. Khác luyện khí tầng 3 đệ tử, liên tục ngự kiếm một nén hương thời gian, pháp lực liền có khả năng hết sạch cần một lần nữa thổ tức, nhưng Phương Quý lại hoàn toàn không biết mỏi mệt, cho dù hắn liên tục không ngừng ngự kiếm, cảm giác cũng có thể chống đỡ đến nửa canh giờ thời gian phía trên. Như vậy một ngày, Phương Quý trên kính hồ luyện 7-8 ngày phi kiếm, dần dần có trải nghiệm giá kiếm càng thuần thục. Đến lúc này, hắn đã cùng ban sơ ở chỗ này luyện kiếm thời điểm rất là khác biệt, thân hình ngự kiếm mà bay, một đạo linh quang qua lại trên mặt hồ, xoáy ngừng xoáy tiến, xê. Dịch quay người, khi thì rút kiếm phóng tới giữa không trung, mà lúc buông xuống sát mặt hồ lướt qua, nhìn nhẹ nhàng linh hoạt thành thạo tốc độ nhanh lúc thậm chí nhìn không thấy bóng người, chỉ gặp một đạo ánh kiếm màu đỏ tại trên mặt hồ bay vút lên, cực kỳ thần dị. Lúc này, hắn nhìn đã hoàn toàn không giống như là người mới học, ngược lại là từng hạ xuống rất nhiều công phu lão thủ. Ha ha ha ha, ta Phương Quý lão gia quả nhiên là tiên nhân hậu đại, thiên tư bất phàm. Phương Quý chính mình cũng có thể cảm giác mình đang bay vào một đạo tiến cảnh, mỗi lần ngự kiếm mà bay, đều tâm hoa nộ phóng, tại trên kính hồ lưu lại hắn dương dương đắc ý cười quái dị, trong lòng phần này thư sướng, quả nhiên là không cách nào cùng người khác giảng thuật, đẹp đến cực điểm. Thế mà thật luyện được, Phương Quý không biết là chính mình. Luyện kiếm trong khoảng thời gian này, sâu trong rừng trúc thường có một đôi ánh mắt nhìn về phía chính mình. Ánh mắt kia từ lúc mới bắt đầu hiếu kỳ, muốn nhìn hắn có thể ăn mấy lần đau khổ mới bằng lòng từ bỏ, về sau dần dần đối với hắn lên chút khâm phục chi tâm, lại đến nhìn thấy hắn ngự kiếm chi thuật tăng lên nhanh như vậy, mà sinh ra một chút sợ hãi thán phục. Ánh mắt chủ nhân liên tưởng đến chính mình ban sơ tiếp xúc phi kiếm lúc luyện đến Phương Quý một bước này cần thời gian, liền càng là đối với hắn có mấy phần mong đợi. Tiểu tử này cùng trong môn đệ tử khác không giống nhau lắm a, nàng không biết tiểu tử này đến tột cùng là ai, lại vì cái gì bình thường ngay cả tu luyện cũng không để ý, chỉ là một lòng đến luyện phi kiếm, dù sao Ô Sơn cốc đệ tử, dưỡng tức làm trọng, bây giờ ngoại trừ những người chuẩn bị tại trong thập lý cốc thí luyện thông qua khảo hạch kia bên ngoài, những người khác có lẽ còn là chuyên tâm tu luyện mới là, mà tiểu tử này nếu là vì thập lý cốc thí luyện mà nói, phi kiếm trình độ lại rõ ràng không đủ. Hiện tại ta tại không có chướng ngại địa phương, đã bay rất khá. Mà vào lúc này, trên kính hồ, Phương Quý khiêu hai lãng thối, ngồi trên quỷ linh kiếm, chính mình cũng đang suy nghĩ, nhưng đây chỉ là bước đầu tiên mà thôi, xông thập lý cốc thời điểm, nhưng không có nhẹ nhàng như vậy, ngược lại là muốn tránh né vô số chướng ngại cùng hung hiểm, cho nên ta còn hẳn là tiếp tục luyện tập như thế nào né tránh chướng ngại cùng trốn tránh hung hiểm, gia tăng phản ứng của mình bản lĩnh. Như vậy tinh tế suy nghĩ, Phương Quý quay đầu, nhìn về hướng bên cạnh rừng trúc. Rừng trúc tĩnh mịch vô tận, từ trúc hoặc cao, hoặc thấp, hoặc thô hoặc mảnh, cành lá tùm, lộn xộn ở giữa trúc cùng trúc khe hở có lớn có nhỏ, lớn khoảng cách vài thước, nhỏ bất quá quyền cách ở giữa, từ xa nhìn lại, liền giống một bức tường, giống như kín không kẽ hở. Nếu như ta có thể làm được tại trong rừng trúc ngự kiếm, tốc độ nâng lên nhanh nhất mà không đụng vào mỗi một khỏa cây trúc. Phương Quý con mắt dần dần tỏa sáng, từ trên thân kiếm bò lên. Nhìn hắn tuổi tác không lớn, có lẽ chỉ là trong môn vị nào sư trưởng con cháu đi, không câu nệ tại 3 năm thời hạn, cho nên không cần sốt ruột tu luyện, đối với phi kiếm lên hứng thú, liền ý nghĩ hão huyền chạy đến nơi đây để luyện tập phi kiếm, bây giờ nhìn hắn trong mấy ngày ngắn ngủn, liền đem phi kiếm tu luyện tới trình độ này, quả thực như kỳ tích đồng dạng, nói không chừng mấy năm đằng sau trong môn lại sẽ xuất hiện một vị kỳ tài. Bây giờ, vị kia trong Lương Đình Nhan sư tỷ cũng ngay tại âm thầm nghĩ. Nàng cũng không nghĩ tới chính mình thế mà lại hiếu kỳ nhìn một người xa lạ luyện tập phi kiếm đã vài ngày, ngược lại không chút lo lắng chính mình thanh tu, chẳng qua hiện nay người này ngự kiếm chi thuật đã có chút thành tựu, lưu tại nơi này vô dụng, chắc hẳn cũng hẳn là rời đi. Sau đó đúng lúc này, nàng con ngươi đột nhiên co rụt lại, hắn muốn làm gì? Tại nàng trong ánh mắt kinh ngạc chỉ gặp tiểu tử ngồi ở trên thân kiếm kia, đột nhiên đứng lên, một tiếng quái khiếu, siêu. Một tiếng kiếm dưới chân biến thành một đạo huyết quang, thẳng tắp bay vào trong rừng trúc, sau đó chỉ nghe thấy trong rừng trúc một mảnh lộp bộp, cành lá bay tán loạn không dứt, mắt trần có thể thấy từ bên ngoài rừng trúc bắt. Đầu, một đạo tạp nhạp tuyến thẳng hướng về sâu trong rừng trúc sập đi vào. Tốc độ nhanh như vậy hướng trong rừng trúc sông, không muốn sống nữa. Vị kia Nhan sư tỷ khẽ nhíu mày, nhẹ nhàng vỗ đàn ngọc, nhưng từ bên trong bay ra một đạo màu bích lục phi kiếm, nàng đặt chân trên thân kiếm, thân hình như một đạo nhẹ nhàng thanh quang, thẳng từ trong lương đình bay ra, hướng về tiểu tử kia xông vào rừng trúc phương hướng lao đi. Cũng nên xem hắn chết hay không mới là, Bất quá vị này nhan sư thì còn không có bay đến cái chỗ kia, đã thấy trong rừng trúc yên tĩnh, bỗng nhiên lại vang lên một trận hô to gọi nhỏ lá trúc nát bay thanh âm, sau đó liền nhìn thấy một đạo quỷ dị huyết sắc kiếm quang thẳng từ trong rừng trúc bay ra. Kiếm quang kia cong vẹo giống như là đang cố gắng tránh né chung quanh cây trúc, nhưng rừng trúc dày như vậy, lại thế nào? Khả năng làm được ven đường cũng không biết có bao nhiêu tử trúc bị kiếm quang sắc bén xé nát chặt đứt, một đường sụp đổ trên thân kiếm kia tiểu tử chạy trối chết, phía sau đã là một mảnh hỗn độn. Thường nhân dưới loại tình huống này, chỉ sợ sớm đã từ trên phi kiếm ngã xuống tới, hắn thế mà còn vững vàng đạp trên phi kiếm. Kỹ năng cơ bản này quả nhiên là tu luyện không tệ. Bất quá vọt tới rừng trúc biên giới thời điểm, hắn rốt cục vẫn là thu thế không nổi, bị một gốc thô to tử trúc ngăn cản đường đi, nếu là bay thẳng lấy tử trúc vọt tới thì cũng thôi đi, hết lần này tới lần khác trong lòng của hắn thế mà còn muốn lấy tránh né, nhất thời phi kiếm lệch ra, nhưng xẹt qua tử trúc cái này thô to tử trúc ứng thanh đứt gãy, mà hắn cũng bị tử trúc cành lá rắn rắn chắc chắc quét chúng, sinh sinh từ trên phi. Kiếm té xuống, đông, đầu rắn rắn chắc chắc đâm vào bên hồ trên một khối nham thạch triệt để ngất đi cách chương.